Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 133 của tập truyện của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì xin quý vị và các bạn để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Xin lỗi vì vừa rồi mình nó hơi bị khó chịu chút, thì mà mình đang bị ở rất nhiều dịch vị trào ngược lên. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập số 133 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Diệp Mằng có ý định muốn chết 8 người còn lại trên đảo, nhưng suy nghĩ một chút vẫn không động thủ. Hắn sợ rằng nếu chẳng may mình chết mấy người này sẽ rút dây động rừng. Cuối cùng Diệp Mằng vẫn lựa chọn theo dõi chiếc thuyền đánh cá này. Lúc này trời đã tối, Diệp Mằng theo phía sau thuyền đánh cá. Hắn chỉ cảm thấy tốc độ của thuyền đánh cá quả thực còn hơn so với ô tô bình thường. Tốc độ này tuyệt đối vượt qua 100 km/h. Nói cách khác, tốc độ này đã gần tới 60 hải lý, hoặc là nói tốc độ này đã vượt qua 60 hải lý. Tuy rằng Diệp Mặc không biết tốc độ này có phải cao nhất thế giới hay không, nhưng hắn biết tàu tuần tra bình thường cũng không chắc có thể đạt được loại tốc độ này, càng không cần nói tới quân hạm. Mà thuyền đánh cá này to lớn, tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như tàu tuần tra. Tuy rằng bề ngoài được thiết kế thành mô hình của thuyền đánh cá, nhưng không gian bên trong tuyệt đối có thể so sánh với mấy chiếc tàu tuần tra, trọng tải cũng lớn hơn rất nhiều. Diệp Mặc dừng ở một góc thuyền đánh cá, quả nhiên hắn phát hiện không ngờ thuyền đánh cá này được trang bị đại pháo và tên lửa đạn đạo. Gần đây Diệp Mặc đi theo đám người Diệp Tinh lăn lộn đã lâu, đối với mấy thứ này đại khái cũng biết một chút. Không ngờ thuyền đánh cá này trang bị nòng pháo chính rộng 130mm và nòng pháo phụ là 76mm. Điều này quả thực chính là một khu trục hạm nhỏ. Hơn nữa, thoạt nhìn bề ngoài đại bác quả thực không khác gì so với phòng của thuyền đánh cá bình thường. Căn bản không thể nhìn ra được đây là bệ của đại bác. Không ngờ có loại thiết kế này. Nhưng điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc là tiếng động cơ vô cùng nhỏ. Hay là nói, chỉ có thể nghe thấy tiếng thuyền đánh cá lướt sóng mà gần như không nghe thấy tiếng động cơ. Trong lòng Diệp Mặc cảm thấy kích động. Đây nhất định là một sản phẩm kiểu mới của đế quốc mặt trời đen. Thậm chí cả chiến hạm cũng không thể so sánh với thuyền đánh cá này. Bởi vậy có thể thấy rõ khoa học kỹ thuật của đế quốc mặt trời đen này đã phát triển tới mức nào. Nói không ngừng, nói không chừng chiến hạm bọn họ còn mạnh hơn nhiều so với nước Mỹ. Nếu toàn bộ mấy thứ này chuyển đến Lạc Việt, như vậy kết quả sẽ như thế nào? Khi Diệp Mặc còn đang suy tính thiệt hơn, thì thuyền đánh cá đã đi được một đêm. Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa rạng sáng, thuyền đánh cá đã tiến vào một cảng nhỏ. Diệp Mặc dùng thần thức quét ra ngoài. Đây là một đảo nhỏ. Xem ra vẫn là một đảo nhỏ của tư nhân. Xung quanh hòn đảo có một vài vệ sĩ canh giữ. Tuy rằng thần thức Diệp Mặc không thể biết rốt cuộc hòn đảo này lớn tới mức nào, nhưng mắt hắn lại nhìn thấy rất rõ. Phía trên hòn đảo có xây dựng rất nhiều khu kiến trúc. Non xanh, nước biếc. Hơn nữa, trên bờ cát còn có loại thiết bị nghỉ mát. Vừa nhìn đã biết đây chính là nơi nghỉ mát tư nhân của một phú hào. Diện tích toàn bộ hòn đảo cũng không vượt quá 10 km². Diệp Mằng thu hồi mắt lại. Thuyền đánh cá dưới chân hắn đã tiến vào trong đảo, dừng lại bên một bến tàu có vẻ đơn giản. Trên tuyến tàu có 4 gã người Nhật đang canh giữ, 2 người ngoài sáng, 2 người trong tối. Nhưng trong thần thức của Diệp Mằng, điều đó không hề khác nhau. Bên cạnh bến tàu có một chiếc xe vận tải đang đỗ. Thấy thuyền đánh cá tiến vào, 2 người Nhật trên xe vận tải đi xuống. Mấy người trên thuyền đánh cá và 2 người trên xe vận tải nhanh chóng chuyển hàng lên xe. Sau đó, xe vận tải liền được lái đi. Toàn bộ quá trình, Diệp Mặc không nghe thấy một câu nào. Rất rõ ràng, những người này làm việc không phải chỉ 1-2 lần. Bọn họ đã tương đối ăn ý. Sau khi xe vận tải đi rồi, Diệp Mặc lập tức giết 4 người trên thuyền đánh cá này, đồng thời giết 4 gã bảo vệ người Nhật. Lúc này, hắn mới đi theo xe vận tải tiến vào đảo nhỏ. Khi Diệp Mặc bước lên đảo nhỏ, hắn phát hiện khó trách được không tìm thấy hòn đảo này. Hòn đảo này căn bản đã bị các đảo nhỏ dày đặc xung quanh che lấp, một điểm nhỏ cũng không nhìn thấy được. Xe tải nhanh chóng tiến vào một khu thung lũng. Khi tới thung lũng này, Diệp Mặc mới phát hiện nơi này có cản thôn khác. Không ngờ bên trong thung lũng lại xây dựng rất nhiều khu nhà ở cao cấp. Hơn nữa còn có một phòng thí nghiệm khá lớn. Có điều mấy thứ này đều bị cây cối bên ngoài cản lấp. Căn bản không tiến vào thì không thấy rõ ràng lắm mà thôi. Thần thức của Diệp Mặc kiểm tra một chút. Không ngờ thung lũng này được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Một nơi nhỏ như vậy mà 3 bước một tốp, 5 bước một chạm gác. Rất nhiều nơi bí mật. Trên mặt đất trống trải có đều hệ thống phòng ngự bằng tên lửa đạn đạo. Nơi này quả nhiên là một trong những căn cứ của đế quốc mặt trời đen. Không biết có phải tất cả những nhà khoa học bọn họ đều trong này hay không. Diệp Mặc đi theo xe tải dừng lại ở một cửa kho hàng. Xung quanh kho hàng đều là camera, còn được trang bị vũ khí bắn tự động. Có thể nói cho dù một con kiến tiến vào, cũng sẽ bị người khác thấy rõ ràng con kiến này mặc quần đùi màu gì. Diệp Mặc không phải con kiến, đề phòng thuật ẩn thân của mình bị camera nhận ra. Hắn cố ý thả một viên tinh nguyên đan vào trong miệng, có thể bổ sung chất nguyên khí bất cứ lúc nào. Ở trong kho hàng này, có 4 gã toàn thân đều trang bị vũ khí nướng gác. Sau khi kiểm tra giấy tờ chứng nhận của lái xe, chiếc xe tải và thứ bên trong xe tải, 4 gã bảo vệ mới đuôi ra. Thần thức của Diệp Mặc phát hiện ra sau khi cửa kho hàng này là một lối đi rất dài. Bên trong lối đi liên tục có các loại tia laser quét qua. Diệp Mặc khẳng định, cho dù một khối sắt đi vào cũng sẽ bị những tia laser kia cắt thành vô số đoạn. Thật là lợi hại. Diệp Mặc thầm chặt lưỡi. Canh phòng nghiêm ngặt như thế, Diệp Mặc khẳng định cho dù hắn cũng không có cách nào vào được kho hàng. Ai biết hắn có thể ngăn cản được những tia laser này hay không? Diệp Mặc phỏng đoán với tu vi của hắn bây giờ, muốn ngăn cản những tia laser này thực sự khó khăn. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết, tuy rằng kho hàng này được canh giữ nghiêm ngặt, nhưng nếu hắn thật muốn đi vào, lại cũng không ngăn được hắn. Cho dù hắn muốn đi vào, cũng sẽ không đi theo lối này, mà sẽ lựa chọn nơi khác. Tuy rằng chỗ này, chỗ khác có thể là tấm thép dày gần mấy mét, nhưng đối với người khác còn khó hơn so với tia laser. Nhưng đối với Diệp Mặc lại không có áp lực gì, phi kiếm của hắn có thể dễ dàng phá vỡ. Sau khi 2 gã bảo vệ lui xuống, cửa kho hàng mới mở ra. Diệp Mặc phát hiện tia laser bên trong lối đi đã biến mất không thấy nữa. Sau khi xe tải tiến vào trong kho hàng, đối mặt với vô số hòm gỗ trong kho hàng, Diệp Mặc lập tức ngây người. Rốt cuộc chỗ này có bao nhiêu hòm gỗ? Diệp Mặc phỏng đoán phía trước, phía sau ít nhất có từ 3-4.000 hòm. Nếu dựa theo một hòm chứa 250 cân vàng mà tính toán, như vậy mấy nghìn hòm này sẽ là bao nhiêu? 5-600 tấn vàng sao? Lần trước Bắc Sa không nhíu mày liền lấy ra 10 tỷ đô la. Diệp Mặc biết Bắc Sa hẳn rất giàu có. Nhưng không ngờ đế quốc mặt trời đen cũng giàu có như thế, thậm chí có nhiều vàng như vậy. Đế quốc mặt trời đen giữ lại nhiều vàng như vậy để làm gì? Vì sao không đổi thành tiền, còn xem như bảo bối cất vào kho hàng, còn canh giữ nghiêm ngặt như vậy? Tuy rằng số vàng này rất có giá trị, nhưng chẳng qua chỉ là khoảng mấy chục tỷ đô mà thôi. Mấy chục tỷ quả thật rất nhiều, nhưng đối với nghiên cứu khoa học hiện tại mà nói cũng không phải là quá nhiều. Vì sao phải đặt trong kho hàng, còn canh giữ nghiêm ngặt như thế? Sau khi hàng trên xe tải được dỡ xuống, Diệp Mặc cũng không cùng đám người xe tải ra ngoài, mà ở lại kho hàng này. Quả thật cách tất cả các bức tường trong kho hàng đều là bằng tấm thép, hơn nữa còn tương đối dày. Thần thức của Diệp Mặc căn bản không nhìn thấu. Diệp Mặc tìm được một bức tường thép, sử dụng phi kiếm trực tiếp đào. Phi kiếm đào đến khoảng 1-2 mét đã bắt đầu phát ra tia điện. Tuy nhiên, những tia điện này đối với phi kiếm Diệp Mặc mà nói không có tính khiêu chiến nào. Phi kiếm nhanh chóng xuyên qua lớp tia điện, lại đào thêm một lớp mới, xuất hiện một cái lỗ thủng. Diệp Mặc lập tức biết tia điện này hẳn là ở giữa tấm thép, có một tầng điện. Nếu như có người sử dụng công cụ đâm thủng tấm thép, gặp điện nhất định sẽ phải chết. Nhưng phi kiếm của Diệp Mặc thậm chí có thể nói là vật tách điện. Tuy rằng là kiếm, nhưng lại là một pháp khí. Nếu phi kiếm của hắn có thể dẫn điện, khi trời có sét đánh và khi đấu với người khác, chẳng phải sẽ tự chịu khổ sao? Diệp Mặc xuyên qua cái lỗ thủng này, trực tiếp chui ra ngoài. Ban đầu khi phát hiện tên điện, Diệp Mặc tưởng rằng sẽ kích thích nhưng hay báo động. Nhưng hắn đợi hồi lâu, lại không thấy có động tĩnh gì. Rất nhanh Diệp Mặc liền hiểu được, phi kiếm của hắn không dẫn điện, hơn nữa sắc bén khác thường, thậm chí không khiến những mảnh sắt nào đụng vào lớp tia dẫn điện, cho nên không được tính là có sự xâm nhập từ bên ngoài, nên không gây báo động. Ra khỏi kho hàng, Diệp Mặc phát hiện, tại không ngờ nơi hắn đang đứng là một căn phòng nhỏ. Trong phòng có một người đàn ông đang sững sờ nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Gã bị phương hướng Diệp Mặc đi vào làm choáng váng. Bên trong tấm thường thép này là gì không biết, chỉ biết không thể đi vào được. Nhưng hiện tại có một người đi ra từ đó. Tuy nhiên người đàn ông này nhanh chóng có phản ứng. Gã vừa định ấn nút báo động đã bị Diệp Mặc đánh một cái hỏa cầu, thiêu hủy cháy. Sau khi giết người đàn ông này xong, Diệp Mặc mới cẩn thận nhìn lại căn phòng này. Tất cả bên trong đều là các màn hình theo dõi. Bỗng nhiên, Diệp Mặc thấy một cái bóng trên màn hình theo dõi. Hắn liền ngây người. Vừa rồi sở dĩ người đàn ông kia sững sờ, nhất định bởi vì đang nghiên cứu rốt cục cái bóng này là gì. Cái bóng này vô cùng mỏng, hơn nữa như có như không, thậm chí không nhìn kỹ sẽ không nhận ra được. Nhưng Diệp Mặc lại chấn động, bởi vì hắn hiểu rõ cái bóng này chính là bóng của hắn. Không ngờ mình đã ẩn thân, nhưng camera này vẫn có thể thấy được một bóng mờ, không biết là do tu vi mình quá thấp hay do thiết bị theo dõi này quá biến thái. Tuy nhiên rõ ràng người đàn ông trong phòng quản lý giám sát này không xác định được cái bóng là gì, cho nên không lập tức hạ quyết tâm bấm cảnh cáo. Diệp Mặc cắt đứt một vài dây cáp điện, đang chuẩn bị lấy đi phần cứng, lại phát hiện không ngờ thiết bị theo dõi trong phòng này không có phần cứng, chỉ có màn hình. Diệp Mặc suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định hiện giờ liền mở sát giới. Số vàng này nhất định phải mang đi, nhưng hiện tại hắn không cách nào mang đi nhiều vàng như vậy. Nhẫn chữ vật của hắn quá nhỏ. Ra khỏi phòng theo dõi này, Diệp Mặc bắt đầu tìm kiếm phòng điều khiển chính của nơi này. Tuy rằng Diệp Mặc không sợ bị bao vây tấn công, nhưng có thể giảm bớt chút phiền toái, vẫn giảm bớt thì tốt hơn. Đáng tiếc chính là Diệp Mặc không hiểu những người Nhật này nói. Hắn tìm hồi lâu, giết mấy chục người, cũng không phát hiện ra một người nào hiểu tiếng Trung. Diệp Mặc thực sự có chút bực bội, nếu như lại không tìm thấy, bằng không giết sạch toàn bộ đám người ở đây. Hơn nữa Diệp Mặc cảm giác nơi này không có sân bay, không biết các nhà khoa học có ở nơi đây hay không. Nếu các nhà khoa học không có ở đây, hắn tới nơi này nhiều nhất chỉ kiếm được một khoản tiền mà thôi. Đang lúc Diệp Mặc lo được lo mất, một gã đàn ông khôi ngô dẫn theo hai gã người Nhật đi tới. Diệp Mặc không chút do dự, trực tiếp giết hai gã người Nhật, sau đó kéo người đàn ông kia tới bên cạnh, chỉ hỏi một câu. Có thể nói được tiếng Trung không? Theo Diệp Mặc thấy, người đàn ông này hẳn là lãnh đạo trung quy hiểu biết phải nhiều hơn một chút. Việc đầu tiên mà cái tên dâu này làm sau khi tỉnh dậy là cắn răng. Y chưa từng nghĩ đến Diệp Mặc sớm có kinh nghiệm như vậy. Hắn vỗ một phát sau gáy y, một viên thuốc màu đen liền phun ra. Diệp Mặc cũng thầm than, số người Nhật này quả thực là độc địa. Trước đây nghe nói bọn chúng có một thói quen là mổ bụng, thật sự không ngờ bây giờ đã thay đổi thói quen. Tuy rằng không biết số người Nhật này được đào tạo như thế nào, Diệp Mặc cũng định hỏi y, cũng không định hỏi y, mà trực tiếp điểm vào ấn đường của y, khiến y lâm vào mê man. Mày có thể nói tiếng Trung không? Đây chính là điều Diệp Mặc quan tâm nhất. Có. Không ngờ tên Nhật này lại biết tiếng Trung. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, đưa ra câu hỏi liên tục. Tất cả các câu hỏi điều tra bằng tiếng Trung. Mày phụ trách gì ở đây? Có quyền lợi gì? Tôi làm bộ trưởng bộ phận an toàn ở đây, phụ trách tất cả các vấn đề an toàn ở đây. Nơi này có bao nhiêu người, có bao nhiêu lực lượng phòng ngự, có những cái gì đáng giá, có nhân viên nghiên cứu khoa học nào bị bắt đến đây không? Liên tục những câu hỏi Diệp Mặc đưa ra, cái tên dâu này cũng trả lời rất cẩn thận. Suốt một giờ, tên dâu này cũng đã đến lúc bắt đầu mệt mỏi. Diệp Mặc lấy được những thứ mình muốn, thuận tay thiêu rụi tên dâu này luôn. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu được, cái đảo này được gọi là Hắc Tinh Đảo, là một trong những đảo nghiên cứu khoa học kỹ thuật chủ yếu của đế quốc mặt trời đen người Nhật. Tuy nhiên diện tích ở đây không lớn, nhưng có đến 739 người Nhật bảo vệ. Ngoài những thứ đó ra, còn có các loại hệ thống phòng ngự đạn đạo, hệ thống radar thì nhiều không kể xiết. Nhưng nhân viên khoa học kỹ thuật bị bắt tới đây, tất cả chỉ có 242 người. Trong đó có 89 nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. Một lượng lớn khu nhà ở cao cấp kia chính là căn cứ nghiên cứu phát triển của nhân viên khoa học kỹ thuật này. Nơi này không có sân bay, tất cả những chiếc máy bay bắt cóc đều dừng lại trên một hòn đảo cách đây đến hàng nghìn hải lý. Hơn nữa, trên đảo Hắc Tinh này còn có 537 tấn vàng dự trữ, chiếm gần một nửa vàng dự trữ của Bắc Sa. Biết được tất cả, nơi đầu tiên mà Diệp Mặc muốn tới chính là phòng điều khiển. Hắn đã cho cắt đứt tất cả các thiết bị liên lạc. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, cho dù hắn có hủy phòng điều khiển, cũng sẽ có tín hiệu vô tuyến truyền tin. Nhưng cái này hắn cần bây giờ là thời gian, muốn để người khác không phát hiện khẳng định là rất khó. Tiếp theo chính là việc giết người. Diệp Mặc không chút nương tay, chỉ cần hắn nhìn thấy người Nhật thì đều giết. Hơn nữa Diệp Mặc tin rằng hắn dạo qua một vòng trên đảo chắc chắn sẽ giết sạch tất cả. Muốn trốn khỏi thần thức của hắn tuyệt đối là không thể. Sau khi giết hết bọn người Nhật, Diệp Mặc mới đi vào căn phòng nghiên cứu của những nhà khoa học kia. Tiến vào khu nhà ở bảo vệ nghiêm ngặt, Diệp Mặc mới phát hiện ra rằng hoàn cảnh nơi này không quá tệ, chỉ là không gian quá nhỏ, cũng rất xa hoa cao cấp, bố trí trông giống như một khu du lịch nghỉ mát. Mấy phòng thí nghiệm và văn phòng đều có người đang chuyên tâm làm việc của mình. Những phòng thí nghiệm và phòng nghiên cứu thí nghiệm này đều do từng cái sân nhỏ tạo thành. Tổng cộng có tất cả 10 cái sân, mỗi cái đều độc lập, nhưng đều ở trong một cái sân lớn. Sau khi Diệp Mặc bước vào thì có cảm giác giống như bước vào trong một cái trường đại học vậy. Diệp Mặc xông vào cái sân lớn thì lập tức có mấy lão nước ngoài kinh ngạc há hốc mồm nhìn hắn. Với mấy nhân viên nghiên cứu khoa học mà nói, bọn họ đây tuy tương đối tự do, nhưng từ trước tới giờ chưa từng có người đi vào. Tuy bọn họ có thể ra ngoài, nhưng cũng có thời gian ra vào địa điểm. Cùng lắm đứng trên bãi biển nhìn mà thôi. Hoặc là từ một góc độ nào đó mà nói, chỉ cần không bỏ chạy, thì quyền lực bọn họ nơi này lớn hơn bọn người Nhật một chút. Thấy mấy chục người đều nhìn mình, Diệp Mặc nhíu mày. Hắn không biết nói tiếng Anh. Mặc dù đã học qua chút ít tại Thư viện Đại học Ninh Hải, nhưng hắn chỉ có thể nghe hiểu một ít những lời đơn giản mà thôi. Còn đối với việc nói thì không thể. Có ai biết tiếng Trung không? Diệp Mặc nói xong đưa ánh mắt nhìn quanh một lượt. Quả nhiên, một cậu con trai do dự một lúc rồi đứng ra. Tôi là người Hoa, tôi biết tiếng Trung. Anh là ai? Trong lòng Diệp Mặc mừng thầm, còn chưa kịp nói chuyện thì thần thức đã kịp quét tới một gã, lấy ra một đồ vật giống như máy báo động. Diệp Mặc không để ý có bất cứ hành động gì, liền phóng một đao gió ra. Tên này lập tức bị đứt làm đôi. Cảnh tượng giết người máu me đầm đìa khiến những nhân viên nghiên cứu khoa học này ngây người ra. Diệp Mặc quan sát kỹ một lượt, phát hiện tên này chính là tên nội gián trong viện nghiên cứu khoa học. Ngoài tên đó ra, những người khác đều không có biểu hiện gì. Tôi nhắc lại một lần, tôi vừa giết khi nãy là một người Nhật. Hắn là một trong những kẻ nằm vùng giám sát mọi người ở đây. Bây giờ ai muốn cùng tôi trốn khỏi nơi này, xin mời đứng ra. Nếu không muốn rời đi, thì tiếp tục ở lại nơi này. Diệp Mặc đương nhiên không hảo tâm như vậy. Hắn tin tưởng, dù rằng nơi này phong cảnh có đẹp thế nào, mà chịu cảnh giam lòng thì chẳng có ai thích. Anh đến cứu chúng tôi hay sao? Một tên da trắng không ngờ biết nói tiếng Trung. Tuy rằng không sói lắm, nhưng cũng biểu đạt được ý của mình. Diệp Mặc gật đầu. Có thể nói là như vậy, nhưng tôi cứu các bạn là có điều kiện đấy. Tôi khẳng định giúp các bạn thoát khỏi khống chế của người Nhật. Các bạn có thể có tự do, nhưng nhất định phải làm việc ở chỗ tôi 5 năm. Sau đó mới có thể tùy ý rời khỏi. Trong quá trình làm việc tại chỗ chúng tôi, mọi người có thể đi dạo thoải mái. Các anh là một tổ chức khác ư? Tên da trắng kia lập tức thể hiện nét mặt không vui vẻ lắm. Từ một nơi này đổi một nơi khác, đều là bị giam giữ, không có chút nào khác biệt. Diệp Mạc khẽ mỉm cười. Không phải, chúng tôi Quang Minh Chính Đại kiến thiết xây dựng thành thị. Công ty của chúng tôi là công ty Dược Lạc Nguyệt, không phải loại hắc ám gì. Công ty Dược Lạc Nguyệt ư? Một người hoa hạ kia lập tức kinh ngạc lại hỏi một câu rồi nói. Tôi bằng lòng đi theo công ty Lạc Nguyệt. Tôi nghe nói qua, thường thấy trên TV nữa, mấy tháng trước các anh còn chiếm lĩnh Senan, sau đó đổi thành Lạc Nguyệt tuyên bố độc lập. Diệp Mặc thật không ngờ chuyện của Lạc Nguyệt Thành mọi người đều biết. Nhẫm lại cũng đương nhiên thôi. Nơi này chắc là có thể xem TV đấy. Hoặc có thể nói là xem TV không bị hạn chế nữa. Nếu là như vậy, hắn đã bớt phải sử dụng võ mồm. Tên da trắng kia rõ ràng biết về công ty Dược Lạc Nguyệt. Ông ta cùng với những nhà khoa học khác giải thích một chút. Quả nhiên sau khi những người này nghe nói Lạc Nguyệt Thành thì lần lượt tỏ ý muốn rời khỏi nơi này. Đừng nói là 5 năm sau bọn họ có thể tự do trở lại, mà cái chính là diện tích Lạc Nguyệt Thành hơn nơi này gấp ngàn lần, đủ cho bọn họ không muốn ở trong cái lồng này rồi. Tất cả mọi người đều tỏ ý muốn rời khỏi nơi này, khiến Diệp Mặc rất hài lòng. Nếu như có người không muốn rời khỏi đây, thì trước khi Diệp Mặc đi, nhất định sẽ giết người diệt khẩu, dù đối phương có biết mình làm hay không, nhưng giết người thì nhất định phải làm. Sau đó, Diệp Mặc để những người này mang thành quả nghiên cứu và máy tính của mình tập trung lại, sau đó đưa cho hắn xử lý. Tên người Hoa kia là một nhà khoa học Hoa Mỹ Kiều, tên là Hoàng Tư Du. Ông ta giúp Diệp Mặc rất nhiều thứ. Mấy viện nghiên cứu khác Diệp Mặc sử dụng biện pháp giống như vậy thu phục bọn họ. Những tên bị giết là 5 vùng, bao gồm 12 tên. Ngoài những thứ đó phần lớn đã nghiên cứu ra, Diệp Mặc còn chiếm được thành quả nghiên cứu động cơ hạt nhân mới. Động cơ trên thuyền đánh cá kia chính là động cơ hạt nhân. Đặc điểm của nó là tiếng nhỏ, mã lực lớn, tiêu hao ít năng lượng. Tổng cộng có 230 nhà nghiên cứu, thêm Diệp Mặc là 231 người. Diệp Mặc đã giành được phần lớn tư liệu nghiên cứu khoa học. Đối với những cỗ máy và những thứ như sản phẩm nghiên cứu, sự quan trọng đều không bỏ qua. Hơn 200 người dưới sự chỉ huy của Diệp Mặc, Hoàng Tư Du cùng tên da trắng kia tốn hết gần một ngày mới đưa toàn bộ mấy thứ này lên thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá này mặc dù lớn, nhưng dù sao không phải tàu hàng, cũng chỉ có trọng tải 2-3 ngàn tấn. Số vàng kia chiếm đến mấy trăm tấn, cùng rất nhiều đồ không cách nào mang đi. Diệp Mặc chỉ có thể bỏ lại. Lúc thuyền đánh cá đi thẳng ra ngoài cảng, mới có hai chiếc máy bay trực thăng bay tới. Hai chiếc máy bay trực thăng này hạ cánh xuống đảo nhỏ. Phòng chừng, những tên người Nhật này vốn không thể nghĩ rằng gần nghìn người trên cái đảo nhỏ này gần như đã bị diệt sạch. Thậm chí ngay cả một tín hiệu cũng không phát ra ngoài. Có thể là bởi vì thiết bị theo dõi trên đảo có gì đó không bình thường, lại không có tín hiệu trở lại, nên mới phái hai chiếc máy bay tới. Nhưng khi hai chiếc máy bay này vừa tới thì rõ ràng đã quá muộn. Chiếc thuyền đánh cá đã rời khỏi cảng. Chiếc thuyền đánh cá này vốn là sản phẩm của những nhân viên khoa học kỹ thuật làm ra, cho nên tách khởi động một chiếc thuyền đánh cá đối với họ thì không có chút khó khăn gì. Nhưng đối với những nhân viên khoa học kỹ thuật bị bọn người Nhật giam lỏng mà nói, tuy bọn họ thường xuyên nhìn thấy nước biển, nhưng đối với bọn họ, việc đi ra biển đúng là cơ hội ngàn năm có một. Thông qua sự giới thiệu của Hoàng Tư Du và tên da trắng Peter kia, Diệp Mặc biết được nhân viên nghiên cứu khoa học ở đây hầu hết đều chuyên về lĩnh vực quân sự, bao gồm những nhân tài chuyên nghiên cứu động cơ, phi cơ, xe tăng, pháo hạng, các loại. Diệp Mặc cũng không khỏi thầm than, đế quốc mặt trời đen này không ngờ mấy năm nay lại bắt cóc được nhiều nhân viên chuyên nghiệp như vậy. Có thể thấy dã tâm của bọn chúng lớn chỗ nào. Diệp Mặc cũng xem qua chút sử sách, biết được người Nhật là một dân tộc rất độc ác, hiếu chiến tàn nhẫn. Mấy trận chiến tranh thế giới đều có bóng dáng của mấy tên này. Có thể tưởng tượng được rằng, một khi người Nhật này cố gắng vòng qua một vài năm, thì thực lực có thể tạo dựng ra một đế quốc quân sự hùng mạnh. Nhưng Diệp Mặc thật sự không biết tiền của bọn chúng là từ đâu đổ vào, có thể chi trả kinh phí thí nghiệm nghiên cứu khoa học lớn như vậy. Còn ở Bắc Sa, dường như cũng giống như vậy. Số tổ chức này rốt cục là đang muốn làm gì? Tuy Diệp Mặc không biết sau lưng đế quốc mặt trời đen của bọn người Nhật đó là ai, nhưng khẳng định chúng có quan hệ với người Nhật. Bắc Sa và đế quốc mặt trời đen không biết có mối quan hệ gì không. Đang lúc Diệp Mặc còn đang suy nghĩ về quan hệ giữa hai tổ chức này, thì một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Bốn chiếc máy bay chiến đấu đang lao về phía chiếc thuyền đánh cá. Những nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn thấy những chiếc máy bay chiến đấu thì đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Trên đảo nhỏ tuy bị giam lỏng, nhưng vẫn có thể sống sót. Một khi máy bay chiến đấu thả bom, thì đến cơ hội sống sót bọn họ cũng không còn. Tất cả mọi người đều căng thẳng, dõi theo chiếc máy bay chiến đấu trên không trung. Không một ai chú ý rằng Diệp Mặc đã biến mất. Chiếc máy bay cứ ở trước tàu đánh cá, cho dù là người không hiểu chuyện cũng biết máy bay đang ép chiếc thuyền phải dừng lại. Phía trên chiếc thuyền, mặc dù đã có súng, còn có cả pháo hạm, nhưng không có một pháo hạm nào. Bốn chiếc máy bay chiến đấu đối với Diệp Mặc thì cũng chỉ như bốn con cừu non. Cho dù người trên máy bay đã phát hiện ra có điều gì đó bên trên máy bay, nhưng cũng không cách nào ngăn cản phi kiếm của Diệp Mặc. Đuôi của bốn chiếc máy bay phi cơ đều có hình mặt trời màu đen. Diệp Mặc lập tức hiểu ra rằng đây chính là máy bay của đế quốc mặt trời đen. Theo sát Diệp Mặc là bốn đường kiếm liên tục phát ra. So với tuần dương hạm thì khả năng phòng ngự của bốn chiếc phi cơ này chỉ như con số không tròn chính. Dầm. Bốn tia lửa lóe lên. Bốn chiếc phi cơ đều tự mang theo ánh lửa, rồi cứ thế rơi xuống nước biển lạnh băng, làm những tia nước lớn bắn lên tung tóe. Tất cả mọi người trên thuyền đánh cá đều ngẩn người, nhìn chăm chăm vào chiếc máy bay vừa rơi xuống nước. Ai cũng mặt mày ngơ ngác. Bọn họ không hiểu rõ rốt cục là vì chuyện gì, hay xảy ra chuyện gì mà mấy chiếc phi cơ đang chặn đầu thuyền đánh cá lại, đột nhiên rơi xuống biển. Diệp Mặc lại xuất hiện ở đầu con thuyền, hắn nhìn đám người còn chưa tỉnh lại. Chỉ trao hỏi với Hoàng Tư Du, nói với anh rằng anh ta cần nghỉ ngơi, không có chuyện gì thì không được làm phiền hắn, rồi đi về phòng riêng. Diệp Mặc biết rằng, mặc dù đã tiêu diệt bốn máy bay chiến đấu, nhưng phía trước nhất định còn có quân hạm chặn đường. Dù sao khoảng cách giữa biển Berlin và Lạc Nguyệt cũng không gần. Diệp Mặc không chú tâm quá nhiều vào chuyện của quân hạm đang đuổi theo sau lưng, vì dựa vào tốc độ thuyền đánh cá thì muốn đuổi theo cũng không đơn giản. Điều Diệp Mặc lo lắng là chặn đường phía trước, khả năng duy nhất là hạm đội của Mỹ. Vài ngày trước, nước Mỹ đã bị mất một hạm của quân hạm, nhất định sẽ tăng cường lực lượng trên biển Thái Bình Dương. Ai biết đường bọn họ có đột ngột chặn đường hay không? Con đường ngắn nhất mà thuyền đánh cá đi về chính là băng qua Thái Bình Dương, mà Thái Bình Dương lại là hậu hoa viên của nước Mỹ. Quần đảo Hawaii lại còn nằm chính giữa Thái Bình Dương. Bởi vậy, Diệp Mặc không ở lại trên tàu đánh cá, chỉ báo phương hướng cho Hoàng Tư Du. Bản thân hắn thì đi dọn đường phía trước. Hiện giờ hắn không muốn để nước Mỹ và Lạc Việt đánh nhau. Bởi vậy, nếu không thể tiêu diệt toàn bộ đối phương, thì Diệp Mặc sẽ không đời nào ra tay. Điều khiến Diệp Mặc ngạc nhiên là hạm đội chắn đường đầu tiên không phải hạm đội của tàu Mỹ, mà tàu toàn tra của Nhật. Bọn chúng dường như biết được thuyền nơi đánh cá đi qua nên đã đứng chắn phía trước từ lâu. Hai chiếc khu trục hạm, một chiếc tàu bảo vệ, còn có hai chiếc tàu ngầm hạt nhân. Mỗi chiếc trong hạm đội này đều lớn hơn tuần dương hạm mà lúc Diệp Mặc tiêu diệt. Diệp Mặc không có cách nào, hắn trực tiếp chiến đấu với năm chiếc tàu quân hạm của Nhật. Dưới sự công kích bằng phi kiếm của Diệp Mặc, hai khu trục hạm và một tàu bảo vệ dần dần chìm xuống. Nhưng lần này quân hạm của Nhật lại có cơ hội phản công. Cho dù là như vậy thì sau khi cả ba quân hạm chìm xuống cũng chỉ bắn được một quả pháo mà thôi. Đối mặt với hai chiếc tàu ngầm hạt nhân, Diệp Mặc càng không hề do dự, trực tiếp lưỡng kiếm giải quyết vấn đề. Đối với tàu ngầm hạt nhân thì chỉ cần làm nứt vỡ bên ngoài thì người bên trong không có cơ hội nào để sống sót, trừ phi đó cũng là người tu chân như Diệp Mặc. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, một hạm đội lớn của nước Nhật đã bị tiêu diệt. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng. Bộ chỉ huy Hải quân nước Nhật cũng chỉ nhận được một tin báo bị tập kích mà thôi. Đến khi bọn họ đến được nơi xảy ra chuyện, thì đừng nói là người, đến ma quỷ cũng không có một mống. Sau khi thuyền đánh cá đi qua nước Nhật, mấy nước khác mặc dù cũng có tàu tuần tra phát hiện, nhưng thuyền đánh cá còn nhanh hơn cả tàu tuần tra. Đợi đến khi người khác sắp tiến đến gần, thì thuyền đánh cá đã đi rất xa rồi. Để đi đường tắt, thuyền đánh cá trực tiếp xuyên qua bên cạnh Philippines và Indonesia. Giữa đoạn đường này, Diệp Mặc lại tiêu diệt 2 chiếc máy bay và 3 quân hạm. Philippines và một số quốc gia theo dõi khác nhìn thấy tàu Indonesia vô duyên vô cớ chìm xuống đáy biển thì không dám áp sát quá gần, cứ trơ mắt nhìn thuyền đánh cá vượt qua biển, đến bên cạnh từ Indonesia tiến vào Ấn Độ Dương, đến khi hoàn toàn mất tăm tích. Sau khi thuyền đánh cá đi vào Ấn Độ Dương, Diệp Mặc đã biết an toàn tuyệt đối. Cho dù là như thế, hắn vẫn quay đầu tiêu diệt 2 chiếc máy bay theo dõi. Điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ là cả quãng đường này, máy bay và quân hạm hắn tiêu diệt đều là của mấy quốc gia, nhưng không phát hiện ra của Mỹ. Điều này khiến hắn rất nghi ngờ. Khi mấy người Hương Nguyệt Hoa và Hứa Bình kinh ngạc về chuyện Diệp Mặc mang về một số lượng lớn nhân viên kỹ thuật và rất nhiều vàng, thì toàn thế giới đã vô cùng ồn ào. Nước Mỹ lại nhắc lại về sự tồn tại của người ngoài hành tinh, vì một chiếc tàu ngầm tuần tra bọn họ đã mất tích ở Bắc Thái Bình Dương. Căn cứ tin tức tàu gửi về trước khi bị chìm cho thấy, tàu chìm là do một sinh vật lạ. Trước khi tấn công thì có hiện lên ánh sáng trắng. Hơn nữa chiến hạm còn không có cả cơ hội để phản công. Theo thông tin báo toàn cầu do Mỹ công bố thì còn phát hành cả sách bìa xanh bảo vệ địa cầu. Nước Nhật thì còn phát ra tin tức ầm ĩ hơn, đó là một hạm đội của họ đã hoàn toàn mất tích. Cuối cùng ở đáy biển gần đó tìm thấy thi hài của hạm đội. Tất cả dấu vết bị tấn công hạm đội hoàn toàn giống với dấu vết của nước Mỹ, thậm chí còn giống với dấu vết trên tuần dương hạm bị tiêu diệt của Mỹ, đều là những giống vết đao cắt. Có thể nói, không có một loại vũ khí nóng nào có thể tạo ra vết thương như thế. Đó chỉ là vết thương do bị đao kiếm chém. Nhưng một người thì không thể nào dùng đao kiếm chém đứt một quân hạm. Nói cách khác, người hành tinh tấn công là chính xác nhất. Tiếp theo, Philippines, Indonesia và một loạt các quốc gia liên tiếp đưa tin phát hiện một chiếc thuyền đánh cá có tốc độ với 60 hải lý một giờ. Indonesia không chỉ thiệt hại 3 quân hạm mà còn mất đi mấy chiếc phi cơ. Trên chiếc thuyền đánh cá này, sau khi xuyên qua Indonesia, cuối cùng biến mất ở Ấn Độ Dương, không rõ là đi về hướng nào. Máy bay theo dõi cũng rơi xuống biển, không rõ nguyên nhân. Hơn nữa, máy bay và quân hạm bị tiêu diệt đều là do vết thương bị đào cắt, diện tích thực đều do cùng một loại vũ khí sát thương. Như vậy, rất nhiều người đều liên hệ với chiếc thuyền đánh cá và người ngoài hành tinh với nhau, thậm chí nghi ngờ người ngoài hành tinh đã tóm được chiếc thuyền đánh cá này. Cho đến tận lúc này thì Diệp Mặc mới hiểu tại sao người Mỹ không trực tiếp chặn tàu. Thì ra bọn họ đang điều tra sự việc với người ngoài hành tinh. Diệp Mặc theo bản năng sờ sờ mũi mình, hắn có được tính là người ngoài hành tinh hay không? Rất nhanh, hắn lắc lắc đầu, chắc chắn là không được tính rồi. Hắn còn có người thân thích ở địa cầu mà. Hơn nữa, người ở đại lục Lạc Nguyệt đa phần đều là người da vàng. Bên chuyển thành đánh cá đã bị phát hiện, Hư Nguyệt Hoa lập tức hạ lệnh hủy con tàu. Diệp Mặc vừa về dẫn theo nhiều nhân viên kỹ thuật như vậy, thậm chí rất nhiều trong đó là chuyên gia quốc tế nổi tiếng. Điều này đã giảm bớt đi rất nhiều áp lực đối với Hư Nguyệt Hoa và Diệp Tinh. Chỉ có điều từ lời của Hư Nguyệt Hoa, Diệp Mặc hiểu rằng số vàng đó rất có thể là vàng dự trữ để xây dựng đất nước. Hư Nguyệt Hoa tạm thời bác bỏ ý tưởng bán vàng của Diệp Mặc. Thứ nhất, Lạc Nguyệt tuy không phải là một đất nước, nhưng cũng là một thành trì độc lập. Ai biết được sau này có thần hệ thống tiền tệ riêng của mình hay không? Bởi vậy, lượng vàng dự trữ này nhất định là một điều tất yếu. Hai là, một khi bên Lạc Nguyệt bán ra lượng vàng lớn, thì quốc tế, đế quốc mặt trời đen, nhất định sẽ nghi ngờ. Diệp Mặc than thầm, vốn cho rằng lấy được nhiều vàng như vậy thì tạm thời không cần khổ sở vì vấn đề tiền bạc, không ngờ vẫn phải đi kiếm tiền. Những nhân viên kỹ thuật được đưa tới một khu vực bí mật nhất, Diệp Mặc và Hoàng Tư Du đã giải thích, khi ở Lạc Nguyệt Thành không có khả năng phong tỏa hoàn toàn thì tạm thời bọn họ phải được che giấu. Hoàng Tư Du và Peter về cơ bản đều trở thành người của Lạc Nguyệt, bởi vậy không chỉ có áp lực mà còn ngược lại được phân công việc cho một số nhân viên nghiên cứu khác. Có sự liên minh của quân đội giàu năng lực này, lại thêm cả những thành tựu nghiên cứu của bọn họ, thì sự phát triển khoa học kỹ thuật của Lạc Nguyệt sẽ tăng thêm mấy bậc. Diệp Tinh tuy lợi hại, nhưng hắn ta chỉ có một mình. Có những người đó cộng tác thì mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn. Rất nhiều chỗ hắn ta chỉ cần chỉ điểm một chút là có thể đưa tiến độ khai thác nghiên cứu của một vài loại vũ khí mới giảm xuống mấy năm. Đội ngũ nghiên cứu phát triển mới này do Diệp Tinh phụ trách chỉ đạo, lại thêm một số nhân tài được thêm vào. Đội ngũ này đã dần dần được hình thành. Mà Diệp Mặc cũng đang bắt đầu luyện hóa bùa độn thổ để chuẩn bị cho chuyến đi Nga khai thác kim cương. Cùng thời điểm đó, Mỹ triệu tập hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo toàn cầu thảo luận về vấn đề người ngoài hành tinh, đồng thời hoàn thành bìa sách xanh bảo vệ trái đất. Ngoài những hành động của nước Mỹ và nước Nhật, trên hòn đảo Diệp Mặc tiêu diệt sạch sẽ nổi lên rất nhiều tranh cãi. 80% lượng vàng dự trữ của đế quốc mặt trời đen bị mất. Thành quả nghiên cứu trong mười mấy năm của hàng trăm nhà khoa học đã biến mất. Điều quan trọng nữa là 4 chiếc máy bay và chiến đấu truy sát phía sau cũng bị diệt không rõ nguyên nhân. Tất cả những điều này chỉ có thể theo cách giải thích của nước Mỹ là do người ngoài hành tinh làm. Chà, cho dù tốn toàn bộ sức lực cũng nhất định phải tra bằng được. Một người chỉ huy chừng 60 tuổi đứng trên hòn đảo nhỏ này nổi trận lôi đình. Sự việc lần này gần như đã đánh sập đế quốc mặt trời đen, làm mất đi 80% vận khí của đế quốc này. Biến 10 năm nỗ lực trở thành vô nghĩa. Phải biết rằng, chỗ vàng đó là nỗ lực suốt 10 năm của đế quốc mặt trời đen, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành của người khác. Thuyền đánh cá mất tích ở Ấn Độ Dương không phải không có người nghi ngờ Lạc Nguyệt Thành. Rất nhiều người nghi ngờ Lạc Nguyệt Thành đều muốn tới đó dò la tin tức. Thậm chí một số nước còn mượn cơ hội tìm làm ăn với Lạc Nguyệt Thành cũng muốn đến để tìm hiểu. Nhưng thuyền đánh cá đã được phân hủy từ lâu, không còn bất kỳ ai moi được thông tin. Diệp Mặc cũng thầm cảm thấy may mắn, ban đầu đều là những nước nhỏ đến ngăn cản, vì nước Mỹ đã mất đi tàu chiến hạm. Dường như tất cả binh lực đều tập trung lại, mục đích đương nhiên vì muốn tìm ra nguyên nhân bên trong. Không ngờ nguyên nhân đích thực lại bị bọn họ loại ra. Bọn họ càng không ngờ nguyên nhân thực sự là một chiếc thuyền đánh cá bình thường. Một tháng sau, căn cứ phòng ngự địa cầu do người Mỹ khởi xướng vẫn còn đang trong quá trình tranh cãi. Diệp Mặc đã luyện ra gần ngàn tấm bùa độn thổ. Diệp Mặc sau khi chuẩn bị xong bùa độn thổ rời khỏi Lạc Nguyệt, đi về phía miệng núi lửa của khu vực phía đông Siberia. Nghe nói nơi đây có kim cương gần 1.000 tỷ cara, nên Diệp Mặc muốn tới đó để tìm kiếm cơ hội phát tài. Hắn luyện nhiều bùa độn thổ như vậy, mặc dù nghĩ cũng không thể nào mang đi tất cả số kim cương, nhưng lấy đi một chút cũng được. 1.000 cân kim cương đối với mỏ kim cương thì có thể nói chỉ là một sợi lông không đáng kể nào. Theo Diệp Mặc, đây là việc chẳng ảnh hưởng tới lợi ích của ai. Hoặc nói cách khác, hắn còn có cống hiến cho sự nghiệp giảm giá kim cương thế giới. Nơi này rất lạnh. Đó là cảm giác đầu tiên của Diệp Mặc. Nơi đây nằm ở phía đông của Siberia, đã tiếp cận gần với Bắc Băng Dương. Diệp Mặc nhìn miệng núi lửa to lớn giữa không trung có chút tương tự như đáy sông khô cạn. Những vùng đất đóng băng xung quanh có vẻ rắn đến dị thường. Những công nhân xây dựng xung quanh dường như có chút bận rộn. Họ có vẻ như đang xây dựng những ngôi nhà hay công trình gì đó. Diệp Mặc đoán chừng mỏ kim cương này sắp đi vào khai thác rồi. Sau khi Diệp Mặc dùng một bùa độn thổ để đi xuống đất, thì cảm giác gần như bùa bị tiêu hao rất nhiều. Sự cứng rắn của đất nơi đây còn vượt xa phạm vi mà hắn dự liệu. Hơn nữa nơi này, thần thức của hắn cũng chỉ có thể nhìn rõ trong phạm vi mười mấy mét. Điều này khiến Diệp Mặc rất uể oải. Xem ra chỗ kim cương này cũng không dễ ăn chút nào. Dưới mặt đất 300 mét, Diệp Mặc đã cảm thấy rất tốn sức. Cho dù có bùa độn thổ, cũng không cách nào đi tiếp. Nhưng trước khi đến đây, hắn đã xem xét cẩn thận nơi có kim cương. Biết rằng mặc dù khu vực mấy trăm mét cũng có kim cương, nhưng chỗ đó thì rất ít. Kim cương thông thường ở dưới mặt đất 1.000 hoặc là hơn, thậm chí hàng chục nghìn mét. Tính chất của loại đất này trừ phi đã là kết đan rồi, nếu không không thể nào xuống dưới mặt đất cả chục nghìn mét. Diệp Mặc ở dưới lòng đất mấy trăm mét tìm kiếm suốt một ngày, dường như đã làm tiêu hao hơn nửa số bùa độn thổ. Ở đây mới chỉ tìm được gần mười mấy kg kim cương. Điều này khiến Diệp Mặc rất thất vọng. Sau khi đã tiêu hao hết hơn 100 lá bùa, thì hắn quyết định đi ra khỏi mỏ kim cương. Nghĩ thông suốt con đường bản thân đi tìm kiếm cương quyền tuyệt đối không dễ dàng. Hơn 1.000 lá bùa độn thổ, cho dù là bán lấy tiền, mua kim cương cũng chỉ khoảng mười mấy cân kim cương. Nhưng hắn hao phí nhiều chân nguyên và bùa như thế, kết quả cũng chỉ thu được không đến 20 cân kim cương. Có lẽ mười mấy kim cương đối với người khác là một món tài sản lớn. Nhưng đối với Diệp Mặc, ngần này vẫn là quá ít. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy được an ủi chính là tìm được một viên kim cương nặng hơn một cân. Diệp Mặc tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi trong một ngày. Hắn đã dùng thần thức một ngày ở mỏ kim cương cứng rắn như thế, nên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hơn nữa còn có cảm giác đau dâm gian. Một ngày sau Diệp Mặc mới hoàn toàn khôi phục. Tuy rằng nơi này có mỏ kim cương tương đối lớn, hắn cũng có thể tùy ý thu thập, nhưng chuyện này khó quá khó khăn với Diệp Mặc. Ngày đầu tiên hắn mới chỉ tìm được mười mấy cân, nếu là ngày thứ hai đoán chừng còn ít hơn. Ngày đầu tiên đã dùng mấy trăm lá bùa độn thổ, đương nhiên có liên quan đến đẳng cấp chế bùa của hắn. Nhưng có thể thấy hiện giờ dựa vào việc chế bùa mà tìm kim cương là không thể được. Đừng nói tới 1.000 cân, cho dù là 100 cân cũng rất khó rồi. Phải biết rằng chế bùa hắn cũng cần hao phí đến gần một tháng. Hắn không thể lại mất thêm một tháng nữa để chế bùa, sau đó chỉ dùng một ngày để hết sạch. Nơi này thứ nhất là không có máu của linh thú, thứ hai không có nguyên liệu thật để chế bùa. Với trình độ của Diệp Mặc nhiều nhất chỉ có thể tế tạo ra bùa cấp thấp, nếu có thể nâng cao trình độ thì cũng có thể miễn cưỡng tạo ra bùa cấp 2. Nhưng những điều này cũng không tác dụng gì. Diệp Mặc đứng trong cái lạnh giá của Cebedia, cảm thấy con đường mình chọn hình như không dễ đi. Của cải thế giới bày ra từ lâu đã bị người khác chiếm lĩnh mất rồi. Hơn nữa việc hắn có thể cướp được Lạc Nguyệt đã là chuyện may mắn trong những số những chuyện may mắn, hoặc có thể nói rằng đó là bị người khác tạm thời để hắn chiếm cứ. Hắn nghĩ về người Mỹ đang âm thầm theo dõi Lạc Nguyệt, trong lòng lúc này càng cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu không có người Mỹ đứng một bên tranh đoạt, thì hắn có thể sống yên ổn ở Lạc Nguyệt hay không? Diệp Mặc nhanh chóng phủ định cách suy nghĩ của mình. Thế giới này bên ngoài bình yên ổn định, nhưng bên trong thì việc gì cũng đều có thể xảy ra. Cho dù là nước Mỹ không có cách gì với Lạc Nguyệt thì nước khác cũng có cách. Chẳng qua là nước Mỹ đang giơ tay ra trước, thậm chí còn thông qua Liên Hợp Quốc tuyên bố duy trì vũ lực. Những kẻ khác tạm thời cũng không dám dễ dàng ra tay mà thôi. Nói trắng ra đây cũng là một nơi mà cá lớn nuốt cá bé. Người Mỹ bao vây Lạc Nguyệt, liếc mắt nói đây là địa bàn của ta. Như vậy chẳng có kẻ nào khác dám giơ tay ra nữa. Không có hắn thì nước Mỹ sẽ luôn hống hách thôi. Hống hách? Diệp Mặc tự nhiên mỉm cười. Nước Mỹ chắc chắn cũng có một lượng lớn vàng dự trữ. Tại sao mình không đi Mỹ mang tất cả số vàng dự trữ của chúng mang về? Chúng còn tốt hơn ở đây chịu khổ. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc chỉ muốn cười ha ha. Không biết sau khi người Mỹ bị mất số vàng dự trữ sẽ nghĩ gì. Kim cương không thể phát tài thì ta chuyển sang vàng vậy. Chuyển hết vàng đi rồi là đi ngân hàng lấy đô la Mỹ. Nếu các ngươi đợi tôi xây dựng, tôi không có tiền, thì tạm thời đến chỗ các ngươi mượn một chút ít cũng chẳng vấn đề gì. Đối với đô la Mỹ, Diệp Mặc đã từng đọc một số tư liệu trong thư viện của Đại học Ninh Hải, cũng không phải hoàn toàn mịt mù. Hoa Hạ là chủ nợ lớn nhất của Mỹ, nhưng đây đều là hư ảo, là một đống con số. Người Mỹ không ngừng in ấn đô la Mỹ, dùng số tiền giấy này đến Hoa Hạ đổi lấy số lượng lớn hiện vật, tạo thành ngoại tệ dự trữ của ngân hàng Hoa Hạ không ngừng gia tăng. Hơn nữa, đô la Mỹ ở Hoa Hạ không lưu thông. Vì thế, sĩ nghiệp Hoa Hạ liền tới ngân hàng thương nghiệp đổi số la Mỹ thành nhân dân tệ. Thế là số đô la này dự trữ càng ngày càng nhiều. Mà số đô la Mỹ này dự trữ đặt ở nơi đó không ngừng tới. Nước Mỹ tiếp tục in tiền. Cuối cùng giá trị đô la Mỹ bị giảm mạnh. Mà số lượng lớn đô la Mỹ chảy tới Hoa Hạ, hậu quả chính là nhân dân tệ càng ngày càng giảm nhiều. Đô la Mỹ dự trữ càng ngày càng tăng. Cuối cùng tạo thành áp lực bành trướng. Người Mỹ không sao cả. Đô của bọn họ đã được mua về. Đô la Mỹ giảm giá đối với giá trị nước mắc nợ như bọn họ không có ảnh hưởng gì lớn. Nếu đô la Mỹ nhiều như vậy, tao giúp bọn mày xài bớt. Cái này gọi là cướp người giàu chia cho người nghèo. Diệp Mặc động tâm, đối với kinh tế gì đó hắn không hiểu. Cho dù là hiểu, hắn cũng không biết đây là chuyện phải làm. Với hắn mà nói, việc cấp bách bây giờ là vì Lạc Nguyệt tìm kiếm một lượng lớn tài chính. Diệp Mặc rất nhanh liền từ Hư Nguyệt Hoa có được tin tức. Vàng nước Mỹ chủ yếu đặt ở hai địa phương. Một chính là dưới lòng đất 24 mét ở phía nam đảo Matana, New York. Đây là kho vàng dưới lòng đất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ. 60 quốc gia, ngân hàng trung ương cùng tổ chức quốc tế tồn trữ hơn 8.300 tấn vàng ở nơi này. Giá trị 1 tỷ năm, thị trường đạt tới 165 tỷ đô la Mỹ. Tin tức này khiến Diệp Mặc hết lời để nói. Vì sao quốc gia khác dự trữ vàng lại dự trữ ở kho của Mỹ chứ? Đây chẳng nào đem sự tồn vong hưng thịnh đất nước đặt vào tay kẻ khác. Dứt bỏ những ý nghĩ này, tin tức có được từ Hư Nguyệt Hoa, Diệp Mặc biết số vàng nơi này lại không phải nơi để vàng của Mỹ. Vàng của Mỹ tổng cộng nhiều nhất chỉ có 5% mà thôi. Vàng của nước Mỹ thực sự được dự trữ về phía tây nam 50 km của bang Kentucky, tọa lạc tại căn Fort Fox của lục quân Mỹ thiết giáp bộ tư lệnh. Nơi này cùng với chỗ chuyên cơ của Tổng thống Mỹ không quân số 1 được mệnh danh là chỗ an toàn nhất của nước Mỹ. Nghe nói nơi này chẳng những là nơi nước Mỹ cất trữ vàng, hơn nữa còn có rất nhiều văn kiện cơ mật, bảo mật và quốc gia. Mỏ vàng Fort Fox do hoa cương, thép và bê tông kiến thành, chiếm diện tích 180 m². Cửa chính mỏ vàng nặng gần 20 tấn, mật mã vào cửa do mấy nhân viên công tác chia nhau giữ, chỉ có cùng lúc đăng nhập mới có thể mở ra. Mặt ngoài mỏ vàng có tấm lá chắn thép bảo hộ, nóc nhà cũng được gia cố đặc biệt. Bốn phía mỏ vàng được thiết kế phòng cảnh vệ, phụ cận thì chạm gác chống trải rộng rãi. Bên đàn xe phía ngoài có kiến trúc rào chắn cảnh thép. Mỏ vàng nghiêm cấm không cho bất cứ người nào tới gần. Xung quanh khu vực còn đồn trú 23.000 lục quân của Mỹ cùng 300 chiếc xe tăng, có thể cung cấp bảo hộ vòng ngoài mỏ vàng. Mỏ vàng tự có thiết bị phát điện, hệ thống nước khẩn cấp, cổng đơn độc và phương tiện khẩn cấp khác. Các biện pháp bảo vệ này vô cùng nghiêm ngặt, từ kiến tạo nào giờ nghiêm cấm các loại du khách tham quan. Rất chi tiết. Diệp Mặc nghe xong lời Hương Nguyệt Hoa đối với tin tức này cảm thấy rất hài lòng. 20-30 ngàn quân Mỹ rồi có thêm nhiều xe tăng hơn nữa, đối với Diệp Mặc hắn cũng không ảnh hưởng gì. Diệp Mặc tin tưởng, cho dù là mỏ vàng đó của Mỹ có kiên cố hơn nữa, cũng không nghiêm mật bằng mỏ vàng của đế quốc mặt trời đen. Đối với Diệp Mặc mà nói, đi mỏ vàng dưới lòng đất ở đảo so với mỏ vàng ở Fox thì đơn giản hơn nhiều. Nhưng Diệp Mặc vẫn đi quyết định mỏ vàng ở Fort Fox. Vỏ màng Fort Knox chẳng những có vàng, nghe nói còn có một số đồ khá quan trọng khác của nước Mỹ. Đây đối với Diệp Mặc có chút hấp dẫn. Đương nhiên có lẽ chủ yếu hơn chính là mỏ vàng Fort Knox mới là của Mỹ. Diệp Mặc là một người làm, là làm. Hơn nữa, hắn cũng không thích cứ mãi chạy tới lui lui. Với hắn mà nói, sớm đem chuyện tiền nông xử lý mới là quan trọng nhất. Fort Knox xác thực chính là mỏ vàng quốc gia của Mỹ. Bởi vì hệ thống radar và hệ thống theo dõi phát triển của Mỹ, hành động của Diệp Mặc vô cùng cẩn thận. Có lẽ với hắn mà nói, vận chuyển vàng ở Fort Knox đi không khó khăn lắm. Khó khăn chính là làm thế nào đi đến Fort Knox. Bởi vì có vài lần kinh nghiệm, Diệp Mặc lần này rất cẩn thận. Hắn khi tiến vào khu vực hải vực của Mỹ thì bắt đầu ẩn thân. Hơn nữa hắn đã là luyện khí tầng 5, cho nên khi hắn dùng chân ở xung quanh Fort Knox thì cũng không bị phát hiện. Diệp Mặc đứng ở đằng xa, đập vào mắt Fort Knox chính là một kiến trúc chính phủ, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Một tòa kiến trúc cao khoảng 12 mét, dài rộng đều khoảng 30 mét. Tuy nhiên hắn vẫn có thể nhìn thấy trụ sở huấn luyện quân đoàn thiết giáp Mỹ từ phía xa, còn có lính Mỹ canh gác cẩn mật. Có lẽ đây mới là tâm lý an ủi khiến người Mỹ cho rằng Fort Knox an toàn. Tuy rằng cửa sắt phía ngoài sân có chút giản dị, nhưng Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không như vậy mà coi thường lâu đài này, hoặc là coi thường cái chỗ cất chứa gần như toàn bộ vàng của toàn tàu này. Có lẽ đối với người khác mà nói, tiến vào cửa chính này mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng Diệp Mặc biết rằng cửa chính là chỗ tiến vào khó khăn nhất. Diệp Mặc không ngu gì đi khiêu chiến thuật ẩn thân của hắn. Từ sau khi đế quốc mặt trời đen, hắn biết thuật ẩn thân của mình dưới thấu kính đặc biệt vẫn thấy được hình ảnh mờ nhạt. Diệp Mặc liền bắt đầu thận trọng ở khắp mọi nơi. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất từ bên cạnh đường cao tốc mà xông vào bên mặt Fort Knox, sau đó dưới sự trợ giúp của bộ đội thổ, lấy tốc độ nhanh nhất chui vào lòng đất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 133 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.